Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suýt chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, hắn quả thật đã bắt được dao động dữ liệu có thật. Những thứ này Bạch Thu An đã xem đi xem lại rất nhiều lần trước đây. Trước đây không có tình huống như vậy, nhưng giờ khi xem lại, lại như thể chúng đã liên kết với một thứ gì đó và bị kích hoạt. Việc này rốt cuộc đại diện cho điều gì còn phải đợi hắn cẩn thận xác nhận. Vì tình hình chưa xác định, Bạch Thu An đương nhiên sẽ không nói thêm gì về chuyện này với bất cứ ai. Hắn vừa ghi chép xong, lập tức tiếng chuông điện thoại hấp dẫn sự chú ý của hắn, đành tạm thời gác lại chuyện này. Bên phía hiệp hội rất nhanh, vừa họp xong không lâu đã xác định danh sách đội thẩm tra, lập tức sẽ đến Tạo Mộng Viên. Bạch Thu An lúc này cũng nhận được tin tức A Tuyết đã tỉnh lại trong game, nhưng lúc này hắn thật sự không có thời gian vào game. Chỉ có thể tranh thủ thời gian xác nhận một chút A Tuyết không sao, rồi vội vàng chạy đến khu tiếp tân, còn phải mất thời gian ở Tạo Mộng Viên để chuẩn bị các hạng mục công việc. Đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều biến cố, đủ khiến tất cả mọi người luống cuống tay chân, nhưng càng vào lúc này, ngược lại mọi người đều cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Giống như Tạ Xương Tuyết hiện tại, nếu hắn không đối thoại với Si mà biết những điều này, có lẽ hắn thật sự sẽ bị vẻ ngoài nhẹ nhàng của Ngô Hải Kình lừa gạt. Nhưng trên thực tế, Ngô Hải Kình căn bản không thể dừng lại ở đây lâu. Hắn phải nhanh chóng trở về, tranh thủ từng giây từng phút trong phòng máy tính để cố gắng che giấu chuyện này. Mỗi một giây hắn đều ở trong trạng thái căng thẳng. Hắn trong khoảng thời gian này căn bản không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Được rồi, anh về trước đi, tôi phải đi tìm Nhập Vi các cô ấy. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm hắn. Sau đó Thuận Lý Thành Trương tìm cho đối phương một cái cớ. Tôi cũng không ngờ cốt truyện lại thay đổi như vậy, còn phải tìm cách bù đắp. Nhưng thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, những chuyện còn lại cũng dễ giải quyết thôi. Anh trai nói đúng không? Giọng điệu của hắn cũng rất nhẹ nhàng. Kỹ năng nói dối của Ngô Hải Kình kém xa Tạ Xương Tuyết, tự nhiên cũng bị hắn dẫn dắt. Thậm chí trong lòng còn nhẹ nhõm thở phào, chỉ cảm thấy A Tuyết không phát hiện là tốt rồi. So với những chuyện bên ngoài, những chuyện trong game tương đối sẽ dễ giải quyết hơn. Sau đó, Tạ Xương Tuyết nhìn hắn offline, khi quay người, thần sắc đã thay đổi. Hắn nhanh chóng đi tìm Vân Nhập Vi, nhưng lúc này Vân Nhập Vi đã có chút không chống đỡ nổi. Thấy bộ dạng hắn vừa tỉnh lại chỉ nhẹ nhàng thở phào, vẫn không nói ra tình hình thực tế cho hắn. Dùng cách riêng của mình bảo vệ Tạ Xương Tuyết vừa tỉnh, ngoài miệng chỉ nói, hiện tại không khó khăn như hắn tưởng. Nàng còn có Tần Phi Loan, cùng với Vân Nhẫn và những người khác thường xuyên gặp Tạ Xương Tuyết, tất cả đều kiên định đứng bên cạnh hắn. Bắc Địa không yếu ớt như vậy đâu, còn rất nhiều đại lục du hiệp. Vân Nhập Vi bổ sung, bọn họ đều đến xem cậu, cậu yên tâm, Bắc Địa rất ổn định. Tạ Xương Tuyết cười, thật sao? Hắn nhìn ra ngoài qua cửa sổ, quả nhiên thấy không ít người chơi đứng trên con đường gần đó ngẩng cổ nhìn vào bên trong. Trong đó còn có một số gương mặt rất quen thuộc. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Xương Tuyết chưa tỉnh, khí ma trông đáng sợ, không ai dám mạo phạm, chỉ là một thử nghiệm. Nhưng sau khi Tạ Xương Tuyết tỉnh lại, hệ thống ngay sau đó đã cập nhật mục tiêu giai đoạn 3 của nhiệm vụ thế giới rõ ràng hơn. Diệt trừ tà ma, Si trước đó đã nói rõ ràng mọi chuyện, bất kể Tạ Xương Tuyết có ý tưởng gì. Nó cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Hệ thống đã phát nhiệm vụ, người chơi đương nhiên phải nhận, mặc dù có rất nhiều fan của Tạ Xương Tuyết không nỡ ra tay với hắn, nhưng trong game, fan rốt cuộc không chiếm đa số, nhiệm vụ thế giới làm đến đây, mọi người đều chờ đợi phần thưởng cuối cùng. Rất nhiều người chơi trên diễn đàn hiện tại không nghĩ rằng làm nhiệm vụ này Tạ Xương Tuyết sẽ chết, còn cho rằng fan lo lắng quá nhiều. Đây là nhân vật có độ nổi tiếng cao. Ở cuối cốt truyện là một chút cứu vãn, để hắn tránh được một kiếp không phải là được sao? Những chuyện Tạ Xương Tuyết chuyển nguy thành an trước đây còn thiếu sao, mọi người đều không cho rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đặt vào trong game, một số mâu thuẫn đã bắt đầu nảy sinh. Mấy ngày nay Bắc Địa rõ ràng là có chút không an toàn, những người chơi sinh hoạt trước đó bị người khác cướp đồ ăn, đúng lúc cảnh giác nghiêm ngặt, nhưng vẫn có người lén lút đến. Còn chưa chạm đến hàng rào tre, đã bị một đạo ma khí đột nhiên đẩy ra ngoài. Những điều này là Tạ Xương Tuyết đang bảo vệ họ. Ban đầu là cảm kích, nhưng người chơi muốn tiếp cận Bắc Địa để làm nhiệm vụ ngày càng nhiều. Ma khí của Tạ Xương Tuyết dù lợi hại đến đâu cũng luôn có lúc không phòng bị được. Giữa người chơi tất sẽ có một bên chịu tổn thất, một bộ phận người khó tránh khỏi than phiền trên diễn đàn. Đoạn cốt truyện này có thể nhanh chóng trôi qua không? Không biết fan Tạ Xương Tuyết đang cãi nhau cái gì? Dù sao cũng phải có một kết quả chứ. Hắn cũng sẽ không thực sự chết. Tôi đang ở Phù Mộng Vân Gian này chờ đây. Ở đây cũng loạn chết. Hai nhóm người cứ cãi nhau mãi. Bây giờ vẫn chưa có quyết định. Tôi còn chờ phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ thế giới của tôi đây. Tạ Xương Tuyết còn thường xuyên vào xem chuyên mục riêng của mình. Ở đó rất nhiều lời quan tâm đều là chân tình thành ý. Hiện giờ bên trong tràn ngập lo lắng. Nhưng khi cắt ra ngoài, những lời bên ngoài chuyên mục lại không giống. Những điều này hắn đều biết. Fan nhân vật chưa bao giờ là đa số người chơi. Rất nhiều lúc tiếng nói khá lớn. Giống như Vân Nhập Vi và những người khác cũng không thể đại diện cho ý tưởng của nhiều người hơn ở Bắc Địa. Những người ở đây bao gồm những người ban đầu chạy nạn đến đây. Những người trôi giạt khắp nơi từ nơi ẩn náu của Lục Vân Đài và cả những người đến từ Ly Nam. Mọi người đều muốn một cuộc sống yên bình. Không muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Tạ Xương Tuyết nghe được không ít lời than phiền. Còn có Tống Yên hiện giờ vẫn ở Bắc Địa. Nhìn hắn thần sắc có chút muốn nói lại thôi. Vẫn là Tạ Xương Tuyết chủ động hỏi nàng. Ma hoàng của các cô thế nào rồi? Tống Yên liền nói cho nàng. Lạc Ấn thì từ trước đến giờ vẫn chưa bại lộ. Tìm cơ hội quay trở về. Cho nên có cơ hội không ngừng truyền tin tức về Phù Mộng Vân Gian cho nàng. Hắn không sao. Trọng điểm là Thuần Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy đã không quỳ Phù Mộng Tháp, nhưng đối mặt với sự việc càng thêm khó giải quyết. Vũ tộc có rất nhiều người trước sau cho rằng cần thiết giết Tạ Xương Tuyết. Chuyện này mới có thể giải quyết. Phù Mộng Chi Thư mới có thể ổn định lại. Vũ tộc liền có thể trở lại cuộc sống ban đầu. Nhưng Thuần Giao vẫn luôn không buông lời. Cùng Trần Tâm và những người khác cho đến bây giờ vẫn đang kiên quyết chống cự. Một mặt, hắn không cảm thấy Tạ Xương Tuyết là tà ma, những vấn đề này không thể dựa vào việc giết hắn để giải quyết. Mặt khác, Thuần Giao không phải hoàn toàn vì tư tâm, vì một người mà cả vũ tộc cũng không quan tâm. Điều này còn liên lụy đến vấn đề thiết lập cốt truyện của Phù Mộng Vân Gian. Thuần Giao trong lòng rõ ràng, giết Tạ Xương Tuyết hiện tại cũng không thể khiến Phù Mộng Chi Thư đang tan vỡ khôi phục nguyên dạng, ngược lại sẽ gia tốc sự đổ nát của nó. Si đã nói rõ hoàn toàn thiết lập cốt truyện gốc phía sau cho Tạ Xương Tuyết. Trước đó đã có phục bút cốt truyện, Thuần Giao và Tạ Xương Tuyết đều phát hiện, dấu ấn của bộ xương quỷ bị kiểm soát là sự phản chiếu ngược lại của văn tự khắc trên Phù Mộng Chi Thư, và vật thần quan trọng mà kẻ đứng sau tu luyện năng lực tà ma dựa vào luôn là một mảnh vỡ của Phù Mộng Chi Thư. Đồng thời, thần mạch Lục Vân Đài mà Trần Sinh trước đây đã hao hết tâm lực để có được cũng là nơi có thần lực bao la. Gia tộc Vân dùng để trấn áp tà kiếm và những sức mạnh ma thuật mạnh mẽ khác đều dựa vào các nhánh thần mạch. Những chi tiết này chồng chất lên nhau, người ta có thể phát hiện những điểm kỳ lạ. Theo lẽ thường, thần ma đối lập, tà ma lẽ ra phải tránh xa những sức mạnh như vậy mới đúng, nhưng trên thực tế không phải vậy. Trước đó, Vân Nhập Vi cũng đã vạch trần, nhánh thần mạch từng chôn cất nàng vẫn luôn dựa vào sức mạnh của ma tộc đã chết ở đó để nuôi dưỡng. Dùng để đảm bảo thần mạch Lục Vân Đài sinh sôi không ngừng, sức mạnh thần ma không phải đối lập, mà có thể chuyển hóa lẫn nhau. Theo tiến độ cốt truyện ban đầu, không lâu sau, nữ chính thứ hai Trần Huyền sẽ dựa vào năng lực của mình và một số ghi chép thu thập được tại Phủ Thanh Chủ từ Nguyệt Châu Thành, nói cho Thuần Giao ý nghĩa của văn tự khắc trên Phù Mộng Chi Thư, tiện thể xác minh suy đoán của hắn. Thời thượng cổ, thần ma cùng tồn tại, như âm dương luân phiên. Vừa đối lập vừa nương tựa lẫn nhau, không có ai trên ai dưới, cũng không có tôn ti sang hèn. Trần Sinh chính là dựa vào điểm này, dựa vào ma lực cường đại ảnh hưởng Phù Mộng Chi Thư, thực hiện sự cộng sinh chân chính. Cho nên trong cốt truyện ban đầu, khi Thuần Giao tập hợp lực lượng khắp nơi muốn diệt trừ tà ma, Trần Sinh cho đến cuối cùng cũng không sợ. Hắn nói cho Thuần Giao, nếu hắn chết Phù Mộng Chi Thư cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Mà Phù Mộng Vân Gian tồn tại dựa vào Phù Mộng Chi Thư. Nếu Thuần Giao giết hắn, kết quả đối mặt là nơi trú ngụ của vũ tộc Phù Mộng Vân Gian sẽ ẩn mình, không còn hiện ra trên đời. Mọi người trong vũ tộc sẽ rơi vào giấc ngủ dài. Nhưng nếu Thuần Giao không giết hắn, lựa chọn hợp tác với hắn, cùng chung Phù Mộng Chi Thư, vẫn có thể đảm bảo vũ tộc vĩnh viễn cao cao tại thượng, còn có thể ở bên người mình thích lâu dài. Thuần Giao sau khi biết tất cả, dưới lựa chọn như vậy, vẫn lựa chọn cầm đao giết. Trần Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho đến cuối cùng vẫn gánh chịu hậu quả của lựa chọn này. Những vũ tộc khác có thể không tránh khỏi sự hủy diệt của Phù Mộng Chi Thư. Nhưng Thuần Giao có bản lĩnh đó, lại có lạc ấn tương trợ. Nếu hắn muốn, có thể thoát ra được, nhưng cuối cùng đã không đi. Thuần Giao và một phần vũ tộc đã tiêu tán phần lớn sức mạnh để duy trì sự vận hành nhỏ bé của Phù Mộng Vân Gian sau khi nó bị phong tỏa, chờ đợi một ngày nào đó không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tả Ma đã chết, người bào chữa của vũ tộc cũng không còn, thế giới lớn như vậy bị xáo trộn và tái tổ chức. Ma Hoàng Lạc Ấn dẫn theo ma tộc dần dần nắm giữ quyền nói chuyện nhất định, cho đến thế giới quan mà người chơi gặp phải khi vào game. Thần ma bình đẳng, không còn phân sang hèn, và sau khi ma hoàng trước đó thoái vị, vẫn luôn tìm kiếm tung tích người yêu, mong muốn một lần nữa mở ra Phù Mộng Vân Gian. Sau đó, mới có cốt truyện 3 vòng 5 của thần ma này. Cốt truyện Phù Mộng Chi Thư, một câu chuyện gần như toàn bộ thành viên đều đau khổ, sau khi người chơi thực sự hoàn thành đã chào đón bước ngoặt, thời gian tuyến bị kiềm chế, trong thời không bình thường của người chơi sẽ xuất hiện cơ. Hội, sau đó Phù Mộng Vân Gian tái hiện, các NPC sẽ chờ đợi hàng trăm năm, nhưng từ góc nhìn của người chơi thì đó là sự tiếp nối liền mạch. Dù sao kết cục của nhiệm vụ 3 vòng 5 này bản thân chính là việc mở ra bản đồ mới của Phù Mộng Vân Gian. Đi đến đây, chỉ còn một chút nữa là có thể vui vẻ trọn vẹn. Hiện tại, Tạ Xương Tuyết đã tiêu diệt boss trước, sức mạnh của Trần Sinh vẫn chưa đạt đến mức đó, lúc đó không thể đe dọa Thuần Giao. Nhưng hiện giờ Tạ Xương Tuyết còn lợi hại hơn hình thái cuối cùng của hắn trong cốt truyện gốc, và việc liên kết với Phù Mộng Chi Thư cũng theo đó mà được kế thừa. Theo Si, Thuần Giao nhất định phải giết hắn, hoàn thành lựa chọn cuối cùng của nhân vật chính, như vậy cốt truyện mới có thể liên kết liền mạch. Nhưng thông tin Tống Yên gửi cho Tạ Xương Tuyết lại nói rằng Thuần Giao không quyết đoán như khi đối mặt với Trần Sinh, vài vị sư huynh cũng không muốn ra tay với hắn, dù phải chịu đựng sự nghi ngờ của mọi người. Mọi người dường như đều đang cố gắng chịu đựng, cả trong game lẫn ngoài game. Tạ Xương Tuyết còn biết, dù Bạch Thu An đã cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đội ngũ thẩm duyệt do hiệp hội cử đến cũng không phải kẻ ăn không mồi rồi. Họ đã ngày đêm kiểm tra hệ thống an ninh chủ chốt của Tạo Mộng Viên và đưa ra một báo cáo đủ chi tiết, không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, những người chơi trước đó gặp vấn đề do sử dụng mũ giáp mới cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Hiệp hội đã nỗ lực hết mình để giảm thiểu tác động tiêu cực của vụ việc này. Nhưng mọi chuyện không vì thế mà hoàn toàn lắng xuống. Việc thu hồi và tạm dừng việc bán mũ thực tế ảo mới của Tạo Mộng Viên chắc chắn là không thể nghĩ đến. Dù đã xác nhận an toàn, mọi người cũng không muốn chi thêm khoản tiền lãng phí này. Họ đặt kỳ vọng cao hơn vào Vô Biên Hải. Bên đó có công nghệ mới, độ trễ thời gian lớn hơn và trải nghiệm tốt hơn. Chỉ cần nâng cấp đơn giản mũ giáp hiện có, chi phí cũng rất thấp. Vì kỳ vọng như vậy, công chúng có nhu cầu cấp thiết muốn chứng minh tính an toàn hiện tại của Si. Nhưng sau khi đội thẩm duyệt rời Tạo Mộng Viên lại không theo kế hoạch đến Vô Biên Hải, giằng co một thời gian, quay đầu đi các công ty game khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong ngành không chỉ có Vô Biên Hải và Tạo Mộng Viên là các công ty game nổi tiếng, các công ty lớn hàng đầu đều phải sàng lọc một lần, nhưng tin tức này truyền ra sau đó vẫn khiến mọi người nghi ngờ sôi nổi, sẽ không phải Vô Biên Hải thật sự có vấn đề gì chứ? Tôi sợ quá. Mấy công ty này không có cái nào tốt cả, tôi còn tưởng Ngô Hải Kình kiên định chút nào, hóa ra hắn cũng không dám. Nhanh chóng điều tra đi, đừng tìm lý do gì nữa. Ngô Hải Kình luôn phải chịu áp lực như vậy, mỗi khi kéo dài thêm một đoạn thời gian, sự nghi ngờ này sẽ tăng lên gấp bội, nhưng hắn chết sống không chịu nhượng bộ. Ngay cả Tổng Giám đốc Lâm của Chi Nhãn Vô Hạn cũng không hiểu hắn đang làm gì, kỹ thuật chênh lệch thời gian của hắn rõ ràng không có vấn đề. Không hiểu tại sao lại phải kiên trì như vậy, chỉ có thể không ngừng gây áp lực lên Ngô Hải Kình. Tổng Giám đốc Ngô, chúng ta lúc đó hợp tác đã nói rõ rồi. Nếu kỹ thuật chênh lệch thời gian vì vấn đề của anh mà không thể online đúng hạn, anh sẽ phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho chúng tôi. Ngay cả Cầu Nguyên cũng không hiểu tại sao sếp Ngô của họ lại kháng cự đến vậy. Còn có những chuyện kỳ lạ hơn mà hắn cũng không dám nói ra ngoài. Sếp Ngô của họ muốn chế tạo con chip phụ trợ đầu tiên. Điều này là không thể, Si sẽ bị tổn thương. Đến lúc đó đừng nói kỹ thuật mới, game thần ma này cũng phải ngừng hoạt động. Hắn tìm thấy Ngô Hải Kình, thậm chí không dám lớn tiếng chất vấn, sợ bị nhân viên bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ Ngô Hải Kình đã phát điên. Anh không thể làm như vậy, Cẩu Nguyên nói, bộ não của chúng ta rõ ràng không có vấn đề. Anh đang muốn hủy hoại Vô Biên Hải. Ngô Hải Kình, anh có biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu đối tác gọi điện đến không? Hắn tưởng đối phương sẽ tỉnh táo lại một chút, nhưng Ngô Hải Kình im lặng một lúc, chỉ nói hai chữ. Xin lỗi, Cẩu Nguyên phát điên, tôi không muốn nghe cái này, tôi sẽ không để đội thẩm tra đến đây. Ngô Hải Kình cắn chết những lời này, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, như thể đã đưa ra quyết định. Thần ma đóng cửa thì đóng cửa, nếu Vô Biên Hải không được, cá nhân tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho mọi người. Hắn thật sự điên rồi. Sau 3 năm, Cẩu Nguyên lại một lần nữa có cảm giác mạnh mẽ rằng mình sắp thất nghiệp. Hắn không thể thay đổi quyết định của đối phương. Như thể bay về văn phòng, Lâm Đồng Úy Lam vừa nhìn sắc mặt hắn, liền biết có chuyện không ổn. Dù không biết ngọn nguồn, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự khó xử lúc này. Nhân viên bình thường Tống Tiểu Sách không còn cách nào, chỉ có thể ôm mô hình Tạ Xương Tuyết trên bàn mà cầu nguyện. A Tuyết cá chép giúp tôi đi, Vô Biên Hải khá tốt, tôi không muốn thất nghiệp a. Trên lý trí, hắn biết điều này chắc chắn vô dụng, nhưng trước đây đều làm như vậy, đã hình thành thói quen. Hắn không biết Tạ Xương Tuyết thông qua góc nhìn của Si đã thấy tất cả những điều này. Hoàn cảnh khó khăn của Vô Biên Hải và sự quyết tuyệt của Ngô Hải Kình, hắn đều nhìn thấy rõ, bao gồm cả sự lo lắng của Tống Tiểu Sách và những người khác. Họ không biết là tôi gây ra, đúng không? Tạ Xương Tuyết như đang lẩm bẩm, nếu họ biết thì sẽ không thích tôi như vậy. Nếu hắn cứ gây ra phiền phức như vậy, tất cả những người từng ở bên cạnh hắn đều sẽ bị quấy rầy. Ngô Hải Kình là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hắn chỉ cần tiến thêm một bước nữa, đừng nói việc kinh doanh của Vô Biên Hải thế nào, ngay cả chủ tịch hiệp hội ngành cũng là vật trong tầm tay hắn. Tạ Xương Tuyết còn biết Sis vẫn ở đó, nhưng nó không nói gì, vì thế hắn hỏi. Nếu bị ép đến mức không còn cách nào, Ngô Hải Kình thật sự sẽ tháo dỡ ngươi để bảo toàn ta, ngươi thật sự không sợ sao? Lúc này Si lại có phản ứng, nó chậm rãi trả lời một câu. Tôi không có cách nào. Ồ, cũng đúng, Tạ Xương Tuyết lại tiếp tục im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên đổi sang một câu hỏi khác. Sau khi nhiệm vụ thế giới lần này hoàn thành, Thuần Giao và Lạc Ấn họ có thể gặp nhau không? Còn các sư huynh của tôi thì sao? Si trả lời hắn, họ đều sẽ tỉnh lại sau khi ngủ say. Tạ Xương Tuyết, ồ, một tiếng, rồi lại hỏi. Vậy Bắc Địa thì sao? Người định giải, thích thế nào? Si vẫn đều đặn trả lời. Sau đại chiến chịu chấn động thu nhỏ, tự thành một thể, đến lúc đó cùng Phù Mộng Vân Gian trở về, cùng Lục Vân Đài ở cùng thời. Không, liên tiếp không đổi. Từ góc nhìn của người chơi thì lại là sự tiếp nối liền mạch, sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng trên tuyến cốt truyện và thời gian thì đã giải thích rõ ràng. Sự biến mất của Vân Nhập Vi cũng được tiếp nối, họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tất cả những điều này đều yêu cầu trọng tâm cốt truyện phải được thực hiện, nói cách khác, yêu cầu nhân vật Tạ Xương Tuyết phải chết để đạt được. Si không có tình cảm, bất kể Ngô Hải Kình đưa ra quyết định gì, nó chỉ có thể chấp nhận, nhưng sau khi nói xong những điều này, người không nỡ lại là Tạ Xương Tuyết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, như thể đã đưa ra quyết định. Ngô Hải Kình sẽ không tháo dỡ ngươi, Tạ Xương Tuyết nói, nhưng nếu ta hy sinh để bảo vệ ngươi, ngươi phải đổi lại cho ta cái gì mới công bằng chứ? Si, chúng ta đối kháng lâu như vậy, cuối cùng hợp tác một lần thì sao? Si cảm nhận được thái độ của hắn đã buông lỏng, rất nhanh trả lời. Ngươi, muốn thế nào? Tạ Xương Tuyết cười, ngươi yên tâm, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Hắn nói xong những điều này với Si, sau đó quay lại trong game, lập tức thông qua Tống Yên gửi tin tức cho Thuần Giao và các sư huynh. Đầu tiên là trực tiếp chỉ ra mối liên hệ giữa hắn và Phù Mộng Chi Thư, rồi trấn an họ, nói rằng mình có cách, bảo vũ tộc đừng nội đấu, bảo toàn lực lượng, đến khi đại chiến hãy nhờ họ đến giúp mình diễn một màn kịch, là có thể bảo đảm Phù Mộng Vân Gian của mình bình an. Tạ Xương Tuyết cuối cùng viết, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ có cách thoát thân, sẽ không sao cả. Xin hãy tin tưởng ta. Sau đó, hắn gửi tin nhắn cho Ngô Hải Kình, bày tỏ mình muốn gặp hắn. Trong phòng máy tính, Ngưu Hải Kình đang chuẩn bị mạnh mẽ tháo con chip phụ trợ ra. Để không làm tổn hại đến dữ liệu của A Tuyết, hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm một nơi thích hợp để lưu trữ. Việc này cần thời gian, nhưng với tốc độ nhanh nhất của hắn, chắc là chỉ trong vài ngày tới. Hôm nay hắn định tiếp tục thức đêm, thì lại nhận được tin nhắn từ Tạ Sương Tuyết. Anh trai đến gặp em được không? Em nhớ anh QAQ. Hắn còn dùng gói biểu tượng cảm xúc mà trước đây không nỡ dùng, màn hình mèo con vẫy đuôi, mở to mắt nhìn, như đang đợi người. Ngô Hải Kình làm sao nỡ từ chối hắn. Khi vào game, hắn cảm thấy không khí ở Bắc Địa không đúng. Dường như trận đại chiến cuối cùng của nhiệm vụ thế giới đã đến sớm, có lẽ ngay ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút lo lắng, nhưng Tạ Sương Tuyết vừa thấy hắn liền nhào tới ôm hắn. Trông đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Bọn họ không ai đánh thắng được em đâu. Tạ Sương Tuyết nói, anh yên tâm đi. Ngược lại là anh, bên ngoài có nhiều con tin nghi ngờ vô biên hải như vậy, em đều thấy rồi, anh có thể làm đến cùng không? Ngưu Hải Kình theo bản năng gật đầu, có thể, những cái đó chỉ là tạm thời, giống như hắn đã hứa trước đây, hắn luôn có cách bảo vệ A Tuyết, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Tạ Sương Tuyết nghe xong câu này, liền nhìn hắn cười nói, vậy anh cũng phải tin tưởng em, chuyện trong game đều là chuyện nhỏ, em cũng sẽ giải quyết. Giống như em cũng đặc biệt tin tưởng anh vậy. Hắn nói xong, còn bất ngờ tiến lên hôn nhẹ khóe môi Ngưu Hải Kình, ngăn chặn những lời hắn định nói tiếp theo. Sau đó, khi bị người ta chiếm thế thượng phong hôn đến thở hổn hển, hắn cũng không giận như lần trước, ngược lại còn ngây người rất lâu trong lòng hắn. Trong lòng Ngưu Hải Kình ẩn giấu quá nhiều chuyện, khoảng thời gian này hắn gần như không được nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy ôm người trong lòng thì tâm trạng yên ổn hơn rất nhiều. Trong tình huống như vậy, hắn không nhận ra rằng Tạ Sương Tuyết trước mắt rất bất thường. Hai người ở bên nhau rất lâu, thấy đêm tối qua đi, trên bầu trời xuất hiện vệt trắng như bụng cá. Cuối cùng là Tạ Sương Tuyết chủ động đuổi người. Được rồi, anh đi đi, em còn phải đánh trận, có việc chính phải làm đây. Máy truyền tin của Ngưu Hải Kình vẫn luôn reo, trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc cần xử lý. Hắn sợ một khi sơ ý đội thẩm tra sẽ đến, cần thiết phải ra ngoài xử lý. Nhưng trước khi rời đi, hắn mơ hồ cảm thấy trận đại chiến này có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng bên ngoài thúc giục gấp gáp, Tạ Sương Tuyết cũng vội vàng hắn đi, nghĩ đến lúc đó ra hậu trường xem cũng vậy thôi. Sau khi hắn rời đi, Tạ Sương Tuyết ngồi tại chỗ một lát. Hy vọng anh tốt, hắn tự lẩm bẩm, em không nỡ. Sau đó hắn thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Tạ Sương Tuyết bên tai vẫn nghe thấy tiếng ầm ầm, như tiếng sấm, chờ đến khi thực sự đối mặt. Hắn đứng ở ranh giới Bắc Địa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhìn ra xa toàn là người, đen kịt, tất cả đều đứng đối diện hắn. Vũ tộc có cánh bay lơ lửng giữa không trung, Thuần Giao cùng các sư huynh đứng phía trước nhìn hắn, ngược lại có vẻ căng thẳng hơn Tạ Sương Tuyết vài phần, trước đó đã nói rõ rồi, chỉ là diễn một vở kịch. Nhưng Tạ Sương Tuyết vừa xuất hiện, đã có một số người không kìm được bắt đầu tấn công. Chỉ thấy những mũi tên như mưa bay về phía Tạ Sương Tuyết, nhưng cùng lúc đó, từ mặt đất nổi lên những đợt ma khí như sóng biển, lập tức nghiền nát tất cả những đòn tấn công đó, không một ai có thể làm hắn bị thương. Nhưng sau trận tấn công này, mọi người liền phát hiện, Tạ Sương Tuyết chỉ phòng ngự, hắn không phản công, thậm chí tất cả mọi người ở Bắc Địa cũng không phản công. Vân Nhập Vi và những người khác đang chuẩn bị làm một trận lớn không tiếc thân mình. Bị ngăn lại sau làn sóng ma khí đó, không một ai lộ diện, bị hắn bảo vệ kín mít. Các người không đánh lại tôi. Tạ Sương Tuyết cười, giọng nói của hắn được khuếch đại bởi ma khí, truyền vào tai mỗi người. Thật vô vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm mà Tạ Sương Tuyết quen dùng không kết thành kiếm trận như trước, chỉ nắm trong tay hắn, hiện giờ là một thanh kiếm đơn thuần. Sau đó hắn chậm rãi giơ lên, những người đối đầu với hắn đều không khỏi căng thẳng. Còn có một số người theo bản năng lùi lại, nhưng họ lại không đợi được đòn tấn công. Thần thì thế nào, ma thì thế nào? Tạ Sương Tuyết cũng không nhìn bọn họ, hắn nhìn chân trời, như cảm thán. Việc tôi nên làm đều đã làm, lười tranh giành với các người. Cùng lúc đó, hắn còn thưởng thức thanh kiếm sắc bén này. Bên phía vũ tộc, Trần Tâm và những người khác thấy động tác này, tim thắt lại, lập tức cảm thấy không ổn. A Tuyết, ngươi đang làm gì? Giây tiếp theo, Tạ Tạ Xương Tuyết liền đặt ngang thanh kiếm lên cổ mình. Theo động tác của hắn, làn ma khí như sóng biển đột nhiên dâng cao, vị trí của hắn cũng từ từ nâng lên, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhìn xuống mọi người. Tạ Xương Tuyết hôm nay mặc một bộ y phục trắng tinh, tóc cũng búi đơn giản, trên người sạch sẽ, như không dính một chút bụi bẩn, không giống ma, phảng phất như thần linh. Nhưng tôi cũng sẽ không chết dưới tay bất cứ ai, trước đó đã thương lượng với Si, hứa sẽ chết dưới tay Thuần Giao, nhân vật chính này, đó cũng là lời nói dối nó. Tạ Xương Tuyết cho đến cuối cùng cũng muốn lừa nó một vố, coi như trả lại nó. Càng không muốn làm như vậy, dù đã quyết định rời sân khấu, hắn cuối cùng cũng sẽ không theo cốt truyện gốc. Con đường này là do chính tôi chọn. Khi hắn nói những lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ai cũng đừng hòng khống chế tôi. Hắn nói đến đây, tất cả mọi người đã cảm nhận được sự bất thường. Những người trong vũ tộc, còn có Vân Nhập Vi, và cả những người chơi đang theo dõi cốt truyện mà nghĩ rằng Tạ Xương Tuyết chắc chắn sẽ không chết. Nhưng không ai có động tác nhanh bằng hắn. Thanh kiếm chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, ma khí cường đại đẩy tất cả những người muốn xông lên phía trước ra xa. Không một ai có thể ngăn cản hắn cầm kiếm tự vẫn. Không giống như Trần Sinh lúc đó chảy máu đen, mọi người có thể nhìn rõ ràng, máu tươi BNR. Từ cổ Tạ Xương Tuyết vẫn đỏ tươi, cũng không ai nhìn thấy hắn rơi xuống từ không trung, chỉ thấy sức mạnh từ trên người hắn tuôn ra, rồi ngược lại nuốt chừng hắn hoàn toàn. Không để lại một chút dấu vết nào, phảng phất như hắn chưa từng tồn tại. Đây là những gì mọi người đã thấy. Còn trước khi Tạ Xương Tuyết nhắm mắt, có một cảnh tượng chỉ mình hắn nhìn thấy: vòng tay ánh sáng đã tồn tại lâu trên cổ tay hắn từng tấc đứt gãy, dần dần biến mất hoàn toàn trong không khí. Tay hắn buông lỏng, như mất đi thứ gì đó, lại như không còn bị ràng buộc. Cách chương